Thời không hỗn loạn, chương 13, Tổng tham mưu Thiên Long Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hancock cảm giác được cảm giác đè nén biến mất mới ngước đầu lên nhìn y nàng thật là sợ, người này lớn lên lại soái, lại đẹp, đẹp nhất trong những người nam nhân mà nàng chứng kiến từ khi lén ra khỏi đảo cho đến bây giờ, nhưng thật là đáng sợ, khi nãy nàng cảm giác bản thân như bị chém ra vài khúc. Cùng với đó là cảnh tượng núi thây biển máu hiện lên, khiến nàng con tim nhỏ như muốn nhảy ra ngoài. Còn kém chút tè ra quần đâu. Thật ra In không giết bao nhiêu người, tổng kết hết lại cũng chỉ không đến ngàn người. Chủ yếu là các hải tặc trong lúc còn ở hải quân là chính. Còn lượng sát khí lớn như vậy là do các loại quái thú, hải quái lẫn si kinh. Hắn 25 năm nay rất ít ăn uống, chủ yếu là hấp thụ sức sống bọn chúng để bổ sung tiêu hao trong lúc luyện tập. Lúc còn nhỏ thì một con hổ hay một con sư tử rồi lên con voi, về sau thì toàn quái thú mấy chục cả trăm mét, hậu kỳ hắn toàn hút mấy con si kinh ngàn mét trở lên. Do tích lũy năm dài tháng rộng như vậy cộng thêm đám quái vật rất hung mãnh nên luyện ra một thân sát khí kinh thiên. Biết là vậy nhưng đừng nghĩ In hiền, từng sống ở thời đại tận thế đó không ai là hiền cả. Hắn từng vì một gói mì tôm mà giết người cả một gia đình, lúc đói quá hắn cũng đã từng cắt thịt người mà ăn. Hắn còn biết là thịt trẻ em là ngon nhất, mềm mềm mà còn có chút hương thơm không như người lớn cơ thịt cứng mà hôi. Cho nên đối với In tính mạng kẻ khác rất không đáng giá, chỉ cần sống sót mới là trọng yếu nhất. Cũng may hắn được cơ hội làm lại, lần này hắn phải mạnh lên, không thể chết như lúc trước. Hắn phải trả thù Burrus, lúc cổng của Dragon Ball mở ra chính tên này đã hủy diệt đội hắn. Về sau không biết Burrus có hủy diệt trái đất hay không, vì hứng chọn một đòn của Burrus thì hắn đã lên đường đầu thai rồi. Nhưng In đoán có lẽ là không, trước đây cũng có người định hủy diệt nhưng hôm sau thì biến mất một cách thần bí. Về sau hắn mới biết là do trái đất là trạm trung chuyển của các thế giới. Nên nếu trái đất bị hủy diệt thì bọn hắn sẽ bị vây trong một thế giới chứ không đi sang thế giới khác được nữa. Nhiều thế giới khi biết trước đây bản thân là thế giới hai chiều, được diễn sinh từ truyện tranh, anime, tiểu thuyết, phim ảnh trên trái đất thì cũng kiêng kỵ phần nào. Sợ hủy diệt trái đất thì thế giới bọn hắn cũng bị hủy diệt theo, bọn hắn đều phải chôn cùng. Do đó luật ngầm về việc cấm hủy diệt trái đất được sinh ra từ đây. In nhìn thấy Hancock vậy thì cũng vui vẻ, mục đích của hắn đạt thành. Lưu lại một dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng Hancock. In vẫy tay cho người mang đến một chiếc mâm, bên trên là trái Mero Mero Nomi. Hắn chỉ Hancock rồi nói, ngươi, lại đây. Hancock cố nén sợ hãi, run rẩy đi về phía In. Hắn cầm trái ác quỷ lên, đưa tới trước mặt nàng, ra lệnh. Ăn nó. Hancock nhìn vào trái ác quỷ, lần đầu tiên nàng thấy được một trái cây quỷ dị như vậy. Quảng cáo, trái Mero Mero nhìn gần giống trái táo nhưng màu hồng phấn, trên bề mặt có những hoa văn xoăn ốc quỷ dị. Mặc dù có cảm giác không lành nhưng nàng vẫn cắn răng ăn nó. Hancock vừa cắn vào, một vị chua chát cực kỳ khó ăn, là thứ khó ăn nhất nàng từng ăn. Nàng vừa muốn phun ra nhưng thấy ánh mắt tựa như cười nhưng không phải cười của In thì ngạnh sinh sinh nuốt ngược vào lại. Được một lúc Hancock xảy ra biến hóa kinh người, da rẻ nàng nhanh trở nên trắng như tuyết, bóng loáng, không vết mũi đốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân hình bỗng nhiên hiện ra một cỗ mị lực mạnh mẽ, mặc dù vẫn còn là trẻ nhỏ nhưng nếu đưa cho những tên cuồng la lị loli thì sẽ khối đứa vào tù. In đánh giá Hancock một chút, sơ cảm, không hổ là hải tặc nữ đế, còn nhỏ mà mỹ mạo đã cao như vậy. Cùng với trái Mero Mero thì quả là tuyệt phối. Hancock lúc này cũng ý thức được những thay đổi của bản thân. Nàng giơ tay lên, một quả trái tim màu hồng phấn hình thành trên không trung lao về phía một cô gái người hầu. Người hầu này ngay lập tức bị hóa đá. Hancock nhìn thấy vậy thì hết sức giật mình, không ngờ ăn trái cây kia xong nàng lại lợi hại như thế. In thấy vậy thì nói, cũng không tệ, vừa mới ăn đã biết sử dụng. Người đâu, mang nàng vào phòng riêng, không có ta cho phép không được để nàng bước ra khỏi phòng. Bên này In đang điều giáo Hancock thì bên kia Thiên Long Nhân và Ngũ Lão Tinh cũng đã nhận được triệu tập đến từ Im. Buổi tối đến, In gọi Bower Hancock ra cùng ăn cơm. Trong lúc ăn cơm thì In hỏi, các ngươi là trốn ra khỏi Amazon Lilia. Hancock vừa ăn ngấu nghiến, miệng đầy đồ ăn trả lời. Ta là lẻn theo thuyền đi ra ngoài. Nàng cũng rất đói, mấy ngày nay làm nô lệ thì làm sao mà được ăn no. Chưa kể đồ ăn ở đây còn rất ngon, nàng chưa từng ăn những món ngon thế này. In thấy thế cũng cười, không ngon mới là lạ, đầu bếp trong dinh thự của hắn toàn là đầu bếp đỉnh cấp. In nói tiếp, quảng cáo, cứ từ từ mà ăn, đồ ăn còn nhiều, ăn nhanh dễ mắc nghẹn. Đám người hầu phía sau thấy thế thì nổi lên lòng hâm mộ. những cô bé này số thật may mắn, được điện hạ yêu ái như vậy. Hancock nghe xong cũng gật gật đầu rồi tiếp tục ăn cùng hai em mình. Nàng cũng bạo gan hơn hồi chiều, tên thiên long nhân đẹp trai tốt nhìn này cũng không xấu xa. Chẳng những cho nàng trái cây thần kỳ mà còn nhiều đồ ăn ngon nữa. Nàng trong lúc bị bắt đã từng nghe đám nô lệ kia kể thiên long nhân tàn bạo như thế nào, bị bắt làm nô lệ thiên long nhân ra sao. Sau khi bị in mua thì nàng cũng cảm giác đời mình như chấm dứt, nhưng đến lúc này nàng cảm thấy cũng không tệ. Có lẽ in khác các thiên long nhân khác, hắn tốt bụng. In để các nàng ăn cùng là vì bồi dưỡng tình cảm, hắn đang vận dụng ngự hạ chi đạo để điều giáo Hancock. Nàng rất có tiềm năng, về sau có thể trở thành hậu cung. Khụ khụ, một viên đại tướng trong tay hắn. Hai ngày nhanh chóng trôi qua, In lúc này mặc một bộ lễ phục hoa lệ màu trắng, các đường chỉ may bằng vàng hoa lệ. Bên trên là các hoa văn trang nhã cao quý được cách điệu bằng những đường chỉ thêu vàng óng ánh. Im đã ngồi sẵn trên hư không vương tọa, In thì đứng bên tay phải của ghế. Bên dưới ngũ lão tinh, 19 tộc trưởng và các thành viên hạch tâm đang quỳ một chân. Im Sama, chúng thần đã đến, đứng lên hết đi. Im phân phó mọi người đứng lên, đợi khi mọi người đứng lên hết thì hắn nói tiếp. Hôm nay ta triệu tập các ngươi đến là vì một việc rất quan trọng. In sẽ được trao quyền thành tổng tham mưu thiên long nhân. Có thể trực tiếp điều động mọi người, lệnh của hắn giống như lệnh của ta. Im vừa nói xong thì bên dưới mọi người đầu giật mình, không ngờ Im lại trao cho In quyền lợi lớn đến như vậy. Trong lúc nhất thời mọi người có chút khó tiếp thu, chỉ có ngũ lão tinh thì không bất ngờ gì, bọn họ đã sớm đón được. Dù sao nhiều năm kề cận Im và gần 20 năm nay xử lý một số việc đằng sau đều có bóng dáng In thì bọn hắn dự đoán ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Chỉ là có chút sớm, Im đợi một chút cho mọi người hoàn hồn rồi nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đang nghĩ gì ta đều biết, tuy nhiên, In bẩm sinh có khả năng quan sát tương lai. Có một số việc hiện tại để hắn nói cho các ngươi. In, con nói đi, In đợi bên cạnh nãy giờ, chỉ đợi có mỗi vậy. Hắn nhanh chóng bước lên phía trước, một cổ khí thế vương giả vô hình đè ép xuống bên dưới. Quảng cáo, In hôm nay đã tháo còng tay hải lâu thạch ra, khí tức không bị áp chế khiến mọi người cảm giác như thuyền nhỏ trước sông bão. Bên dưới mọi người đều giật mình, không ngờ In lại mạnh mẽ như vậy, hắn mới chỉ có 26 tuổi. In cảm thấy đủ rồi, thu lại khí thế bản thân, hắn nói. Mọi người trong 25 năm nay có lẽ đều cảm thấy hành động của phụ vương ta rất kỳ lạ. Tuy nhiên, ta có thể nói nó là vì mạng sống của mọi người. Ánh mắt In quét ngang từng người, sau đó nói tiếp. Ta dự đoán được tương lai trong vòng 18 năm nữa làn sóng hải tặc sẽ trỗi dậy mạnh mẽ. Đồng thời một đội quân chống lại sự thống trị của chúng ta cũng sẽ được thành lập và phát triển mạnh mẽ. Nó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự thống trị của chúng ta. Nhưng đây chưa phải là việc lớn. 23 năm nữa, vì một số nguyên nhân, thế giới chúng ta sẽ xuất hiện cổng. Cổng này liên kết với trạm trung truyền. Trạm trung truyền này là một thế giới khác. Đồng thời nó liên kết càng nhiều thế giới khác, có thế giới cường giả rất mạnh. Một ngón tay có thể hủy diệt thế giới của chúng ta. Ta muốn sớm chuẩn bị, do đó đã nhờ phụ vương tăng cường thực lực các ngươi. Ta cũng không muốn đồng tộc chết oan uổng vì đám kia sớm muộn sẽ tràn vào thế giới chúng ta. Chúng cũng sẽ liên kết với đám phản loạn để lật đổ chính phủ thế giới, giết tộc nhân chúng ta. Các ngươi muốn bị giết sao? Muốn bị đám tiện dân kia chà đạp sao? In nói đến đây thì ngừng, đợi một lúc cho mọi người tiêu hóa. Trong lòng mọi người lúc này lật lên sóng gió ngập trời, không ngờ tương lai lại nguy hiểm đến thế. Một lúc sau thì có người hỏi, nếu vậy thì ngài ứng phó ra sao? Mọi người cũng đã ngầm thừa nhận In làm tổng tham mưu. Thứ nhất, tăng cường thực lực thiên long nhân. Thứ hai, tăng cường thực lực hộ vệ CP0. Thứ ba, tăng cường hệ thống vũ khí mới. Thứ tư, thống nhất tài nguyên phân phối. Thứ năm, cướp đoạt các thế giới nhỏ yếu. Một vị khác lại hỏi, chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Cách chương.